Chiến thần Cuồng Phong, chương 1618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1618 lúc này. Ngay cả Tân Vũ Phong cũng không thể che giấu được sự chấn động trong lòng khi nghe tin La Phù Sơn thu nhận đệ tử. Dù thế nào thì trước kia, Lão Thiên Sư của Long Hổ Sơn đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ở đại hạ này La Phù Sơn là môn phái ẩn giật, xa lánh sự đời. Đây chính là một sự tồn tại bí mật. Ngay cả đối với những ẩn môn môn phái khác thì môn phái này cũng là một môn phái bí ẩn vô cùng. Mà bây giờ, La Phù Sơn lại thản nhiên tuyên bố với toàn thiên hạ rằng muốn tổ chức một đại hội tỉ thí võ công. Lúc này, ngay cả Tân Vũ Phong cũng không dám tin. Tuy nhiên, sự thật đã được bày ra trước mắt. La Phù Sơn thực sự sẽ cử hành một đại hội võ thuật trong phạm vi cả đại hạ. Tân Vũ Phong hít một ngụm khí lạnh, đối mặt nhìn Huyền Vũ, mà đôi mắt Huyền Vũ lại đang tràn ngập ý tứ thăm dò. Tân Vũ Phong mím môi, nói, đại hội tỉ thí võ thuật tại La Phù Sơn nhất định phải tham gia. Huyền Vũ do dự nói, Thiên Vũ đại nhân, Tân Vũ Phong nắm chặt một bàn tay, lại chậm rãi nói, mẹ tôi, rất này, có thể bà ấy đang ở La Phù Sơn. Tôi nhất định phải làm rõ chuyện này. Dù thế nào thì tôi cũng phải giành được thắng lợi trong cuộc tỉ võ ở La Phù Sơn này. Cho dù mục đích thực sự của tôi không phải đến để làm đệ tử của La Phù Sơn, nhưng nếu lần này tôi có thể giành được chức quán quân, nhất định có thể tìm được ra chút manh mối gì đó về nơi bí ẩn mà mẹ tôi đang ở. Nghe xong, Huyền Vũ cũng dứt khoát gật đầu. Tân Vũ Phong không nói chuyện, cúi đầu trầm tư. La Phù Sơn chính là môn phái bí ẩn nhất trong tất cả những ẩn môn môn phái. Lần trước, khi anh dò hỏi tung tích của mẹ ở Long Hổ Sơn, Lão Thiên Sư đã từng khuyên anh, nếu không có thực lực từ tông sư thất trọng thiên trở lên, tốt nhất cũng đừng đến La Phù Sơn. Nhưng, Tân Vũ Phong cúi đầu nhìn nắm tay đang nắm chặt của mình. Nhưng thật sự, Tân Vũ Phong không muốn đợi thêm nữa. Anh đợi không nổi nữa rồi. Lúc này, Tân Vũ Phong chỉ muốn biết tung tích của mẹ mình càng sớm càng tốt. Theo lời Lão Thiên Sư nói, nếu không có sức mạnh tông sư thất trọng thiên trở nên thì đừng nên xông vào Long Hổ Sơn. Mà lần này, anh đến là để tham dự đại hội tỉ thí võ công, anh cũng không phải một mình chiến đấu chống lại lão quái vật ở La Phù Sơn. Nghĩ đến đây, Tân Vũ Phong lại hít sâu một hơi. Bên trên tầng tông sư, tổng cộng có 9 cảnh giới trọng thiên. Thất trọng thiên đã được xem là một trong những cảnh giới cao nhất. Lão Thiên Sư khuyên anh, nếu không có sức mạnh tông sư thất trọng thiên trở nên thì không nên xông vào La Phù Sơn. Điều này có nghĩa là, ở La Phù Sơn còn có người có tu vi cao hơn thế, thậm chí còn vượt qua cảnh giới này, đạt tới đỉnh cao của nhân loại. Tân Vũ Phong mím môi, cuối cùng quyết định không nghĩ linh tinh nữa. Nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng để làm gì. Chuyến đi của Tân Vũ Phong nào có phải là một chuyến đi bình thường chứ? Anh tham gia vào đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Thậm chí anh còn phải chiến đấu đệ nhất cao thủ võ thuật của Đông Hoàng. Lâm Kiều như sợ Tân Vũ Phong sẽ gặp phải bầy của đối phương, cô lo lắng cho Tân Vũ Phong. Lo đến mức gần như cả đêm không thể nào chợp mắt được. Bây giờ Tân Vũ Phong đã trở về, cuối cùng Lâm Kiều Như có thể yên ổn ngủ một giấc. Cách chương